Sự trả thù của băng Virgin Suicide Spree, chương 47, xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm mối thù bị đánh nhục nhã về nhà cô ta như điên lên vì số lượng người trong bang ở Việt Nam bị mất hẳn một cách lãng xẹt. Ba, cho vài người về đây đi, Abby ở đây bị chiếm mất rồi. Cô ta kể lể mọi chuyện với Lý Mậu Hùng rồi đòi ông ta cử thật nhiều người giỏi về Việt Nam theo ý cô ta. Nhưng lão ta đâu dạy gì mà làm theo, bên cạnh lão ta lúc nào cũng phải có người giỏi. Cho đi rồi thì ai bảo vệ lão? Được được, ta sẽ cho thằng Xin về đấy với 200 người nữa. Như vậy đã được chưa? Lão đành cử người thân cận nhất về để chiều lòng con gái. Dù gì bên lão cũng còn nhiều người, cũng nên bảo vệ con gái một chút. Dạ, cảm ơn ba, cúp máy với nụ cười đắc thắng. Có người trợ giúp không sợ không trả được thù. Ây da, mặt ta, con danh chết tiệt, đừng để tao biết mày là ai. Hừ, chắc cô ta phải nghỉ học vài ngày để tu sửa lại nhan sắc. Em bị sao vậy nè, là kẻ nào dám, hắn như lồng lộn lên khi thấy Diêu bị thương bầm dập. Hít, em đau, cô ta chỉ kịp nói nhiêu đó rồi ngã ập vào người hắn bất tỉnh nhân sự. Diêu, Diêu, người đâu, gọi bác sĩ cho ta. Chấm, hắn hét lên rồi bế cô ta lên phòng, mệt mỏi nằm lên giường. Nó chợt nghĩ tới nếu thân phận nó bị lộ, thì liệu tên gờ yêu ta ếch người năm xưa có đi tìm nó? Hay nó nên để lộ chút gì đó để tên đó tự mò sang tìm? Nó khỏi mất công dụ hắn về, nhưng như vậy quá mạo hiểm, sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh nó, và nó không muốn điều đó. Tiểu băng, tiếng côn gọi nó, đã bao lâu nó chưa được nghe lại hai chữ. Tiểu băng, ấm áp như vậy, ngồi dậy nó nhìn anh chăm chú. Hai, sau này, đừng làm việc một mình, hãy để anh giúp, như vậy anh mới yên tâm. Anh cũng muốn trả thù giống nó, anh cũng muốn bảo vệ nó, anh không thể yên tâm khi giao nó cho người khác. Anh không chịu được cái cảm giác thấp thỏm lo sợ sẽ lại mất đi người mà anh yêu thương. Nhưng em không muốn anh bị gì cả. Anh còn có Nia, chị ấy là cô gái tốt. Anh nên yên phận bên chị ấy. Việc trả thù, cứ để em. Nó đột nhiên ích kỷ. Nó ích kỷ gì? Không muốn ai nhúng tay vào chuyện của mình sao? Không, là nó cố chấp, là nó gan lì muốn một mình ôm hết mọi chuyện để không ảnh hưởng tới ai. Em đừng cố ôm mọi thứ về mình có được không? Em là em anh, ba mẹ và cả mẹ anh đều là của hai đứa, cả hai đều phải có trách nhiệm, anh biết em chịu nhiều mất mát hơn anh, nhiều đau thương hơn anh, nhưng anh cũng muốn san sẻ với em, nghe anh, được không, cô như năn nỉ nó, em, nó không biết phải nói sao, phải chăng nó cần có người bên cạnh, cần có những người luôn sẵn sàng giúp nó chứ không phải là những người chịu ơn nó để giúp. Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng nhiều người vẫn hơn một mình em mà, vậy đi. Không nói nhiều, anh giận đấy, hôn nhẹ lên trán nó côn đi nhạn ra khỏi phòng để nó không thể nói gì thêm. Còn lại một mình trong phòng, nó lại lạc vào màu đen của quá khứ, chỉ là quá khứ lần này được thay bằng màu hồng của tuổi thơ. Tớ là Tiểu Băng, mẹ gọi tớ là Su, bé run ạ, hí hí, gương mặt xinh xắn cười híp mắt của cô bé làm run đỏ mặt ngượng ngùng. T, G, mới tí tuổi đầu mà đã vậy rồi. Nào, đứng dậy đi, tớ với cậu hái bồ vông anh tặng sinh nhật mẹ cậu nhé. Cậu bé đứng dậy chia tay với cô bé nheo mắt cười thâu, vươn tay định nắm lấy thì bị cuốn vào cơn lốc trắng xóa. Kéo hai đứa trẻ ra xa khỏi nhau, miệng y ơi, a, run ơi, đừng xa tớ, đó là câu cuối cùng cô bé kịp nói trước khi tất cả biến mất. A, run, run, nó giật mình bật dậy hét lên, may là phòng cách âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không chắc sẽ giống khi còn bên Mỹ với ba Hào. Loay hoay một hồi trong mớ hỗn độn đen đúa đáng sợ. Nó trở về với thực tại nhờ tiếng điện thoại, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau. Nó khều tay với lấy cái đờ ti. Alo, nó mệt mỏi nghe máy. Bang chủ, không xong rồi, Abby lại tới đập phá địa bàn của chúng ta. Bang chủ mau tới đi. Nó nhíu mày, vẫn còn người để lộng hành sao? Gọi hai người kia đi, tôi tới ngay. Nó ra lệnh Rocky tắt máy. Cột gọn mái tóc lên cao, nguyên cây đen được diện lên người, và vì vội quá nó đã quên, đeo mặt nạ, Twilight, tiếng la hét gào rú của động cơ mô tô và cả những con người có mặt ở đó làm nó nhăn mặt. Xít, rút nhanh khẩu súng nó bắn lên trời gây sự chú ý, bên trong Win và Ken đang cùng anh em giúp những người bị thương thoát ra ngoài bằng cửa sau. Bên trong vẫn còn vài tên phá hoại, lần này lại phải đốt thêm cái ba nữa rồi. Bọn Abby đập phá đã đời bây giờ lại còn đứng gầm rú như lũ chó dại bên ngoài. Lại là bọn mày, rốt cuộc muốn gì ở mấy cái ba này? Đã 12 giờ đêm mà bọn chúng còn quấy nhiễu, đúng là chọc điên nhau mà. Ha ha, cô em xinh quá, lại đây, nó chợt giật mình khi thấy trống trống phần mặt, nó sơ suất quá, hừ, không nói rõ thì hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nó đã kịp nhờ côn cho người tới giúp, nó cũng đã cho gọi anh em đang phụ giúp huấn luyện người mới tới. Lần này nó quyết dẹp sạch cha bi, ha ha, cô em mạnh miệng gớm, có biết bọn anh là ai không? Nó chú ý tới tên mặc nguyên cây đen giống nó đang ngồi yên trên chiếc mô tô phía sau tên đó. Sao Abi cứ thích dùng thế thân vậy nhỉ? En và Zed vừa tới kịp lúc cùng với Kun Kai và anh em trong phai. Người của nó cũng vừa tới. Xem ra lần này Abi tới số tận rồi. Lại một lũ cặn bã. Hết chuyện làm à? En bức xúc lên tiếng. Lần này là 12 giờ đêm đấy. Kéo đêm đông vậy sao? Xin, người mà lão Lý nhắc tới qua đờ ti với Zen lên tiếng. Xin mang mặt nạ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ xuất chúng qua nửa khuôn mặt còn lại. Dáng người cao, chắc chắn làm nó hơi nhíu mày. Abi mới tuyển người mẫu sao? Anh là ai? Nó lên tiếng, người sẽ còn gặp cô dài dài. Bang chủ úp à, nhếch môi lạnh lùng tên đó đáp. Côn quan sát tên đó nãy giờ. Anh thấy hắn có chút gì đó quen quen, như đã thấy ở đâu rồi vậy. Nhưng anh chẳng thể nghĩ ra đó là ai. Hừ, gọi à Gen ra đây đi. Đừng có lúc nào cũng nấp sau cái danh chị hai để sai khiến đàn em đi lông hành còn mình thì ở nhà hưởng thụ. Lời nó đánh trúng tâm lý một vài tên bên Abi. Quả thật nếu không phải sợ ba cô ta thì có ma mới dạy mà đi theo à, cô đã thương bang chủ tôi. Không xin lỗi lại còn đòi gặp sao? Ha ha, chắc phải mất mấy ngày nữa cô ấy mới có thể vác mặt ra ngoài. Nhờ ơn của cô cả đấy. Tên đó rõ mỉa mai. Nó thấy lòng như lửa đốt. Ở người này, có chút gì đó. Khó hiểu, quen thuộc lắm, đừng nhiều lời, hôm nay không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi đây. Côn nóng máy, đã cất công tới đây thì nhất định phải đánh. Wow, sao phải vội, hôm nay mục đích chỉ là ra mắt với bang chủ đây chứ chẳng có ý gì xấu cả. Vì không biết phải hẹn thế nào nên đành tới làm phiền ba tí thôi. Xin bỡn cợt với Côn, hai con người, một tính cách lạnh lùng nhưng lại hai cách sống. Sao, ra mắt sao, lần trước ra mắt với cô ta chưa đủ sao? Nực cười, nó cười nhạt thế, báo hại nó cho gọi nhiều người như vậy, 50 người chữ ít đâu, cách chương.